Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 249, quân tử cũng mê gái. Góc truyện audio.com, giờ mẹo vừa xong, thời điểm trên đường bắt đầu xuất hiện người đi đường, Trần Nguyên lập tức để cho chiêng trống bắt đầu gõ, gánh hát cũng bắt đầu hát hí khúc hấp dẫn một vài người đi đường tới cái niên đại này, tiết mục giải trí dù sao cũng không phong phú bằng thế kỷ 21, người bình thường, ngoại trừ làm việc cũng chỉ có thể tâm sự chuyện nhà với nhau cho nên, mặc dù bây giờ là mùa việc nhà nông đang vội vàng, nhưng khi sân khấu kịch của Trần Nguyên bắt đầu, không qua thời gian bao lâu, liền có rất nhiều người vây quanh. Sau đó, những khách quý kia đến nguyên một đám, vốn là Trần Sư Sư, tiếp theo là Bao Trừng và Phạm Trọng Yêm, ngồi một chiếc xe ngựa đi đến. Bao Trừng đến, lại để cho Trần Nguyên thập phần mừng rỡ, cũng làm cho dân chúng sinh ra hoành động không nhỏ, rất nhiều người quỳ xuống dập đầu với Bao Trừng, còn có một số người liền kêu oan. Cũng may, Trần Nguyên sớm đã có chuẩn bị sung túc đối với trường hợp như vậy, Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ mang theo đám hộ vệ kia, phối hợp với những bộ khoái triển chiêu mang đến, ngăn đám người lại, để cho Bao Trừng thuận lợi tiến vào sơn trang. Trần Nguyên đứng ở cửa ra vào, cực kỳ cung kính khom người hành lễ, nói. Bái kiến Bao Đại Nhân, bái kiến Phạm Đại Nhân, Bao Trừng khẽ gật đầu, nói. Miễn lễ, Trần Thế Mỹ, có phải không chắc chúng ta sẽ tới? Trần Nguyên ngẩng đầu lên, nói. Bao Đại Nhân, ta thật không nghĩ nhị vị có thể đến, cho sơn trang này của ta thêm vinh dự, thật sự làm cho tiểu nhân cảm giác vô cùng mừng rỡ, ta còn tưởng rằng, ở trong lòng hai vị đại nhân, Trần Thế Mỹ ta và đám bại hoại làm chuyện xấu kia giống hệt nhau. Phạm Trọng Yêm lộ ra một dáng tươi cười tán dương, nói với Trần Nguyên. Lần này là ta và Bao Đại Nhân đã thương lượng tốt, Thế Mỹ, những chuyện ngươi làm, chúng ta nhìn vào trong mắt trong lòng đều có đánh giá đối với ngươi. Nếu ngươi thật sự không muốn làm quan, liền an ổn làm tốt sơn trang này, có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta và Bao Đại Nhân, đừng đi thân cận cùng Bàng Cát, ta sợ ngươi lạc lối. Bao Trừng phất tay, bảo Phạm Trọng Yêm không cần nói tiếp sau. Thế Mỹ là người thông minh, nói tới chỗ này cũng đã hiểu, Phạm Đại Nhân là tiếp tài của ngươi, cho nên mới mời ta cùng đi, Thế Mỹ, không được cô phụ ý tốt của Phạm Đại Nhân. Trần Nguyên hiểu ý tứ lời này, thì ra lão Bao đến chúc mừng mình, là Phạm Trọng Yêm mời đến, hắn không khỏi dùng ánh mắt dò xét Phạm Trọng Yêm một tí. Người này không có bất cứ quan hệ nào đến mình, theo như trên lập trường mà nói, nếu như Phạm Trọng Yêm tính Trần Nguyên vào đảng và cắt cùng Lữ Di Giản cũng không oan uổng cho Trần Nguyên. Nhưng hắn cũng là bởi vì tiếc tài, rõ ràng chịu hạ thân phận tới khuyên mình, phần khí độ này, là thứ Lữ Di Giản không có, Bàng Cát cũng không có. Người ta tốt xấu cũng là lãnh đạo trung tâm, để bụng như vậy đối với chính mình, mặc dù là loại người như Trần Nguyên, cũng không khỏi bắt đầu bội phục, không cảm động đó là giả dối, liền xoay người thi lễ, nói. Xin ghi nhớ Phạm Đại Nhân dạy bảo, nói xong, tay Trần Nguyên chỉ vào trong phòng, thân hình dịch sang một bên, nói. Hai vị đại nhân, mời vào trong phòng nghỉ tạm trước, nước trà điểm tâm cũng đã chuẩn bị tốt, kính xin đợi một lát. Bao Trừng và Phạm Trọng Yêm cất bước đi vào Tân Nguyệt Sơn Trang, biển hiệu đỉnh đầu còn dùng vải đỏ đắp, Phạm Trọng Yêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói. Góc truyện audio.com, nghe nói biển hiệu này là Trần Sư Sư ghi, còn có chuyện lạ này sao? Trần Nguyên gật đầu, đúng là như thế, còn có một thủ từ treo trong phòng, mời Phạm Đại Nhân chỉ điểm một chút. Bao Trừng nói, mời Phạm Đại Nhân chỉ điểm, đó là Thế Mỹ tìm đúng người, Phạm Đại Nhân cũng đừng chối từ, đi xem có cái gì có thể cải tiến. Phạm Trọng Yêm cười ha ha một tiếng, nói, không cần, không cần, nếu là văn nhân thư sinh nào ghi ta sẽ đi bình luận một phen, cái này là một cô nương ghi, có thể chủ hết tài năng ở trong vạn bài thư từ đã không dễ, lão hủ bái phục bái phục. Bài từ đặt ở trong hành lang gian, Phạm Trọng Yêm đọc một lần, bỗng nhiên lâm vào trầm tư, sau một lát, khẽ cười nói. Đây rõ ràng là lời lẽ sắc bén của Liệu Tam biến thành, há có thể giấu giếm lão hủ. Con mắt Bao Trừng nhìn Trần Nguyên, rõ ràng cho thấy là đang trưng cầu đáp án. Trong lòng Trần Nguyên rất là bội phục, đang muốn khen tặng một phen, lại nghe Trần Sư Sư từ một bên đi tới, nói. Dân nữ Trần Sư Sư, bái kiến hai vị đại nhân, Phạm Đại Nhân quả nhiên là có nhãn lực tốt, bài từ này là do thất lang viết, dân nữ chỉ trộm người viết văn mà thôi. Thời điểm làm việc nữ nhân chính là thuận tiện hơn một ít so với nam nhân, nếu như là một nam nhân, Phạm Trọng Yêm sẽ nghĩa chính ngôn từ trách cứ một phen, nhưng đổi thành một nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp, hắn chỉ cười một tiếng, nói. Cô nương không cần khiêm tốn, tại Biện Kinh, người nào không biết cô nương là tài nữ bên trong hoa khôi. Hôm nay Trần Sư Sư ăn mặc cũng rất chính thức, không có chút bóng dáng nữ tử phong trần nào, tại địa phương cách Phạm Trọng Yêm chỉ có ba bước liền ngừng lại chân thành cúi đầu, nói. Đa tạ Phạm đại nhân khích lệ, dân nữ chỉ hiểu thô viết văn mà thôi, quả quyết không nói nên ý cảnh như Phạm đại nhân nghĩ, năm trước bái kiến đại nhân sau màn che, một câu cuối cùng, rượu nhập khổ tâm, hóa thành nước mắt tương tư, lại làm cho dân nữ cảm nhận dư vị thật lâu, trong vòng mấy tháng, đọc những thứ thi từ khác cũng cảm thấy đần độn vô vị. Trong lòng Trần Nguyên âm thầm tán thưởng, Trần sư sư này quả nhiên là hảo thủ bên trong thanh lâu, rõ ràng có thể đàm luận viết văn cùng Phạm Trọng Yêm, nói rõ trong bụng của nàng cũng là có chút ít mực nước. Người ta đã có thể cùng đi, chính mình nên rời đi mới đúng, lập tức ôm quyền nói. Hai vị đại nhân, sư sư cô nương, phòng trên lầu đã chuẩn bị tốt, mời ba vị lên lầu thưởng thức trà trước, ta còn có một số việc phải làm, có chỗ chậm trễ, xin ba vị thông cảm. Bao Trừng nói, Thế Mỹ cứ đi, chờ một lát thái sư và tướng quốc đến rồi, hô chúng ta một tiếng là được. Trần Nguyên đáp, vâng, tiểu nhân cáo lui. Đưa bọn họ vào phòng, Trần Nguyên khẽ cười một cái, văn nhân Tống Triều chú ý một cái làm dáng, mặc dù là chính trực như Phạm Trọng Yêm. Cũng khó trách Âu Dương Tu có thể công khai tỏ tình dưới ánh trăng, hẹn ước người dưới hoàng hôn, viết câu thơ lưu truyền thiên cổ, quân tử phong lưu, đây là định luận từ xưa. Thiết An Ha Mã Thai từ bên cạnh đi tới, đứng ở bên người Trần Nguyên, nhỏ giọng nói. Trưởng quầy, trong đám người ở bên ngoài có một hai người, trải qua Bích Đào cô nương phân biệt hình như là người hô ra. Vừa rồi, lúc Bao Trừng tiến vào, đám người xuất hiện bạo động, thừa cơ hội này, Trần Nguyên để Hô Diên Khánh Hòa Hô Diên Bích Đào tìm một chút. Nói giống như là như thế nào? Bích Đào không thể xác định sao? Trần Nguyên cau chân mày lại, góc chuyện audio.com. Thiết An Ha Mã Thai gật đầu, nói. Người quá nhiều, chớp lên một cái, chúng ta lại không thể đuổi lên xem, cho nên không thể nhìn cẩn thận. Trần Nguyên ừ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, suy tư một lát mới nói. Nhất định phải tìm ra bọn họ trước, hôm nay là ngày tốt lành chúng ta khai trương, không thể để cho bọn hắn cho can thiệp. Cách trương,